Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 405, Hit Run. Thu hồi bởi vì Paris xong, diệt vong Chica, mất đi năng lực chiến đấu ớp gió. Cynthia thở dài, biết mình tiết tấu chiến đấu đã bị Ash cho phá trừ. Không có cách. Gặp như thế không đem đạo lý lĩnh vực cấp thực lực Pokemon. Cynthia cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hiện tại tiết tấu lấy loạn, Cynthia có chút bi ai phát hiện chính mình giống như chỉ có thể đi theo Ash tiết tấu đi, chỉ có thể cùng hắn cứng đối cứng. Đang đùa cái gì tiểu kế mưu lời nói, hoàn toàn chính là mình đem chính mình phần thắng kéo thấp. Móc ra một viên Alchabo, Cynthia chuyên chú ném ra, tia sáng lóe lên, một con Hitrun xuất hiện ở trong sân. Hitrun bắp chân móng vuốt trùng điệp bắt vào dưới mặt đất, nhìn xem đối diện Cresselia, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Thông qua phần miệng, có thể nhìn thấy trong cơ thể sự nóng sáng năng lượng hướng ra phía ngoài dâng trào. Hitrun là một loại đỏ màu nâu Pokemon, ngoại hình của nó xấp xỉ tại rùa đen, trên người có màu nâu cùng màu quýt hỗn hợp điểm lấm tấm. Trên đùi có cùng loại kim loại vòng đeo chân kết cấu. Mỗi cái trên bàn chân có 4 cái chảo, hiện lên chữ thập phân bố, thân thể mặt tối hiện ra màu xám, diện mục từ màu xám bảo hộ kết cấu bao trùm, con mắt hiện lên màu vỏ quýt. Magma Storm, dung nham phong bạo, chấm ngoặc kép, Cynthia kêu lớn, Hitrun Bundles, trọng đạp, mặt đất, toàn bộ chiến đấu sân bãi đều vỡ vụn ra, màu đỏ sậm nham tương đột nhiên bộc phát ra, như là vòng xoáy đem Cresselia bao vây lại. Cresselia cảm thụ được quanh thân nóng bỏng nhiệt độ, psychic, tinh thần cường niệm, đột nhiên tuôn ra. Tại quanh thân hình thành một cái sai bâu, niệm lực, vòng bảo hộ, magma storm, dung nham phong bạo, nham tương đánh vào sai bâu, niệm lực, vòng bảo hộ phía trên, phát ra tư tư tiếng vang, nhưng lại cũng không có đem sai bâu, niệm lực, vòng bảo hộ đánh vỡ. Mặc dù Hitrun cũng là thần thú một loại, nhưng là đối mặt lĩnh vực cấp Cresselia, quả thật có chút không còn chút sức lực nào. Không được, không đánh tan được ngươi sắc rùa đen. Hitrun, Dark Pau, ác chi ba động. Hitrun há miệng, hắc ám năng lượng tại bên miệng hình thành. Dark Pau, ác chi ba động, hướng phía Cresselia sai bâu. Niệm lực, vòng bảo hộ đánh tới. Siêu năng lực thuộc tính sai bâu. Niệm lực, vòng bảo hộ. Gặp bóng tối thuộc tính Dark Pau, ác chi ba động, như là băng tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt hòa tan. Dark Pau, ác chi ba động, mang theo magma storm, dung nham phong bạo, một mạch hướng phía Cresselia đánh tới. Đối mặt tiền hậu giáp kích công kích, Cresselia mộng đẹp lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Dark Pau, ác chi ba động, cùng magma storm, dung nham phong bạo, đánh vào mộng đẹp lĩnh vực phía trên, phát ra đinh đinh hai tiếng, căn bản không có biện pháp đột phá lĩnh vực giới hạn. Thật sự chính là xác rùa đen a. Theo Cynthia tự lẩm bẩm, Hitrun đạp mạnh mặt đất, thân hình hướng phía Cresselia phóng đi. Mặc dù tiến vào đối phương lĩnh vực là một kiện 10 phần chuyện ngu xuẩn, nhưng là công kích từ xa trên cơ bản không đánh vào được. Như vậy thì chỉ có thể cận chiến. Cresselia nhìn xem hướng chính mình vọt tới Hitrun, psychic, tinh thần cường niệm, tuôn ra, sai bâu, niệm lực, đạn hướng phía Hitrun đánh tới. Dark Pau, ác chi ba động, hội tụ, sau đó khuếch tán đến Hitrun toàn thân, có bóng tối thuộc tính che chở, psychic, tinh thần cường niệm, đánh trên người Hitrun căn bản không có một tia tác dụng. Nhưng là cường đại lực trùng kích, cũng là để Hitrun bắn bay ra ngoài. Hitrun đem cái đuôi nâng tại không trung trước sau huy động, để rất nhiều bén nhọn nham thạch từ sân bãi chung quanh mặt đất dâng lên, làm thành một cái hình khuyên lơ lửng giữa không trung. Strop, đá tàng hình, Aston nháy mắt ngây dại. Không biết vì cái gì Cynthia vì cái gì sử dụng Strop, đá tàng hình, hắn nhưng không có thay đổi Pokemon ý tứ a. Magma Storm, dung nham phong bạo, theo Cynthia gầm lên giận dữ. Strop, đá tàng hình, phía trên bạo phát ra mãnh liệt nham tương, từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao trùm Cresselia một thân. Cresselia gào thét một tiếng, dung nham nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp đem Cresselia bị phòng. Từng đóa nhỏ bé ember, tia lửa, từ trên thân Cresselia tuôn ra. Ngốt rồi, Astau mày nói, hắn chuẩn bị chiêu thứ tư là Lunar Den, trăng non múa, sau đó để Charizard ra sân tái chiến một trận. Hiện tại lâm vào bỏng, Cresselia tiếp tục mất máu, dạng này mang xuống, rất có thể bị hit run chậm rãi tiêu hao chết. Hiện tại bầy ở Ash trước mặt là ba con đường, một là trực tiếp sử dụng Lunar Den, trăng non múa, để Charizard ra sân, hai là trực tiếp thay đổi dưới Cresselia, thay đổi mới Pokemon, mà thứ ba, Ash trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp tại hao tổn huyết hoàn tất, cưỡng ép đem hit run đánh ngã. Moonblast, mặt trăng chi lực, Ash kêu lên, Flux Cannon, pháo laser, Moonblast, mặt trăng chi lực, Energy Ball, quả cầu năng lượng, cùng Hit Run Flash Cannon, pháo laser, chạm vào nhau, lập tức biến thành đầy trời năng lượng mảnh vụn. Hai cái Pokemon cũng là rút lui mà ra, dừng lại một chút, lại là tiếp tục công kích, theo không ngừng đạn năng lượng chạm vào nhau. Trong sân tiếng oanh minh như là pháo vang lên không ngừng. Mạnh mẽ khí lãng cũng là không chút nào gián đoạn xông quét lấy thính phòng. Mặc dù Cresselia bị Memento sắp chia tay quà tặng, suy yếu công kích, nhưng là hit run tại Cresselia mộng đẹp lĩnh vực bên trong cũng là các lớn thuộc tính chợt giảm. Trong lúc nhất thời cũng là có thể khó khăn lắm ngăn trở Cresselia công kích. Lại là một lần năng lượng chạm vào nhau. Hai cái Pokemon rút lui mà ra. Ash níu mày, dạng này căn bản không có biện pháp đem Hit Run đánh ngã. Thuộc tính phương diện đúng là Hit Run chiếm ưu thế, có tính nhắm vào phong tỏa ngăn cản Cresselia công kích mặt. Cắn răng một cái, Ash cũng là hạ hung ác thầm nghĩ. Cresselia, Lunar Den, trăng non múa. Cresselia chấn động, sau đó gật gật đầu. Tại Ash đỉnh đầu trên không bay qua, trên không trung chế tạo ra một đạo trăng non hình dạng năng lượng tia sáng, đem Ash trên đai lưng Pokemon triệt để chữa trị. Hít sâu một hơi, Ash thu hồi đã mất đi năng lực chiến đấu Cresselia, an ủi nói ra, cảm ơn ngươi, Cresselia, Charizard sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, Ash ném ra Charizard Pokeball. Charizard đầy máu đang tràng, mà trước đó Hit Run sử dụng Steelrock, đá tàng hình, cũng tại hiện tại bộc phát, đại lượng khối đá không chút do dự đập nện tại Charizard trên thân. Cảm thụ được đau đớn trên thân thể, Charizard cắn răng kiên trì, sau đó không cần Ash nói thêm cái gì, trùng điệp một cước hắn trên mặt đất, mãnh liệt chấn động sinh ra, earthquake, động đất. Công kích, đối với lửa thêm thép song thuộc tính Hit Run tới nói, tổn thương bạo tạc, trở về đi, Hit Run, ra sân đi, Garchomp, ngạnh kháng một phát, earthquake, động đất, Hit Run đã tàn huyết, tăng thêm cùng Cresselia tiêu hao, hiện tại đưa nó đổi lại nghỉ ngơi mới là chính xác lựa chọn. Garchomp vừa đăng tràng, trong nháy mắt liền hoàn thành Mega Evolution. Charizard nhìn xem hình tượng đại biến Garchomp, trong lúc nhất thời cũng là trong nháy mắt mở ra cánh, bay về phía không trung. Trốn được sao? Cynthia nói, mặc dù rất lý giải Ash ngươi ý nghĩ, nhưng là không thể không nói. Dùng Cresselia đổi Charizard, thật sự là người nét bút hỏng. Gachom, Duo Chop, chém hai lần, Gachom đột nhiên nhảy lên, tốc độ cực nhanh hướng phía Charizard đuổi theo. Mặc dù là Gachom, nhưng là Gachom thế nhưng là biết bay. Gachom trong nháy mắt đi tới Charizard bên người. Chiến phủ thức cánh tay đột nhiên chém xuống, hung hăng bổ vào Charizard trước ngực. Charizard kêu đau một tiếng, nặng nề mà rơi đập xuống dưới. Tại chiến đấu trong sân tóe lên đầy trời cho bụi, che cản tầm mắt mọi người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.